chờ mong. Giờ còn mình anh mất đi thoáng linh hồn, bờ vai em khẽ khẽ run phút giây biệt ly. Buổi chiều sao vắng bước chân ai thôi mỏi mong. Từng giọt mưa rơi hắt hiu đợi mong, từng giọt sầu rơi xóa đi nỗi nhớ trong lòng. Rồi cơn mưa đến với anh những khi lẻ loi, chơi vơi nhớ nhung người, để cuộc tình quên lãng trôi vào ngày tháng xót xa. Ôi cơn mê, ôi yêu thương đã xa vời, xin cho mưa mưa rơi rơi mãi không ngừng, trôi đi bao niềm đau và nỗi đắng cay. Chỉ còn mình anh đứng đây chờ mong, chỉ còn mình anh đắm trong cô đơn âm thầm, chờ nhau trong nỗi nhớ thương biết bao giờ nguôi. Dù một lần cuối xin người đừng dối gian trôi vào ngày tháng xót xa. Ôi cơn mê, ôi yêu thương đã xa vời, xin cho mưa mưa rơi rơi mãi không ngừng, trôi đi bao niềm đau và nỗi đắng cay. Chỉ còn mình anh đứng đây chờ mong, chỉ còn mình anh đắm trong cô đơn âm thầm, chờ nhau trong nỗi nhớ thương biết bao giờ nguôi. Dù một lần cuối